Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935, chương 1318, Diệp Thần vs Diệp Lưu Ba. Không tệ, những năm gần đây, bọn nhỏ tựa hồ rất lợi hại nỗ lực. Diệp Hoa không thể không thừa nhận, những tiểu tử này đã thành thục, về sau cũng có thể bốc lên Diệp gia đại lương. Trong lòng cũng là có chút vui mừng, nhưng là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ liền không nghĩ như vậy. Dù sao đều là mình hài tử, sao có thể chơi như vậy, làm dáng một chút liền tốt. Nhìn xem hiện tại hai cái này, giống như có thâm cừu đại hận giống như, hận không thể máu tươi tại chỗ. Ta phải qua ngăn cản hai người bọn họ, quá hồ nháo. Đông Hoàng Bạch chỉ nhịn không được. Đau này kiếm không có mắt, nếu là thương tổn chỗ nào làm sao bây giờ? Làm mụ mụ không đau lòng chết đi. Ngươi mới hồ nháo. Diệp Hoa trầm giọng quát, bọn nhỏ là muốn có như thế một lần quyết đấu. Ngươi không ủng hộ coi như, còn tiến lên quấy rối, thật sự là càng ngày càng đến không tưởng nổi. Đông Hoàng Bạch chỉ căn không để ý tới, nhìn lấy liền muốn xông ra qua. Diệp Hoa trực tiếp đem nữ hoàng đại nhân cho giam cầm, thuận tiện đem Thanh Nhã cũng cho giam cầm. Hai nữ nhân này, mấy năm gần đây thật sự là càng ngày càng hồ nháo. Bản tôn hẳn là quá phóng túng các nàng, không có hảo hảo quản giáo, mới có thể xuất hiện hiện ở loại tình huống này. Diệp Hoa, ngươi làm gì, còn không buông ra? Thanh Nhã cái này cũng thuộc về nằm cũng trúng đạn. Lập tức mắt lạnh nhìn Diệp Hoa. Diệp Hoa chỉ là không nhìn cái này hai cỗ tử vong ngưng thị. Các vị thuộc hạ xem như nhìn không thấy, cũng không nghe thấy. Tôn thượng giống như phát cáu. Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình cũng không nói chuyện. Lúc này vẫn là không nên đi chọc Diệp Hoa. Không phải vậy đến lúc đó ngay cả mình đều giam cầm lại, có thể đem hai vị hãn thê đều giam cầm. Có thể thấy được Diệp Hoa thực lực vẫn là như vậy cường hãn. Ngươi, Diệp Hoa, buông ra ta, không phải vậy ly hôn. Nữ hoàng đại nhân trầm giọng nói ra. Diệp Hoa nhìn cũng chưa từng nhìn, từ tốn nói, chúng ta giống như còn chưa kết hôn. Mọi người, bọn thuộc hạ ra đầu đều run lên. Tôn thượng cũng là như thế xử lý giữa phu thê quan hệ sau đây cũng quá hung tàn đi. Bất quá cũng học được, đến lúc đó chính mình nữ nhân bão nổi, cũng học tôn thượng dạng này, bá đạo tổng giám đốc thượng tuyến, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trong nháy mắt khó chịu. Không nói kết hôn còn tốt, nhắc lên kết hôn cũng là đầy bụng tức giận, bao nhiêu năm một cái ra dáng hôn lễ đều không có. Trước đó một mực đang nói, chờ trinh bá kết thúc liền cử hành hôn lễ, như thế mới có phong cách. Nhưng là những năm gần đây, đều là tại truy sát, sự tình khác đều không làm. Nếu như chờ đến ngươi trinh bá kết thúc, đó là ngày tháng năm nào qua, ngươi thả hay là không thả? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cùng kêu lên quát lạnh. Diệp Hoa không nói lời nào, yên lặng nhìn lấy bọn nhỏ. Thanh Nhã nhất thời hướng phía Diệp Lưu, chuẩn bị hô to, nữ nhi, cha người tại ngược đãi ngươi mụ. Diệp Hoa còn không biết Thanh Nhã muốn làm gì, trực tiếp ngậm miệng, liền Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không buông tha. Lần này tốt, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ động đậy không, ngay cả nói chuyện cũng không được, chỉ có thể dùng ánh mắt nói cho Diệp Hoa, cãi nhau đó là nhất định. Các vị thuộc hạ phát hiện, cái này giống như không phải nói đùa a, thật đang chửi nhau thật là khủng khiếp a, bạo lực gia đình. Thực truy, vậy mà lúc này Diệp Thần cùng Diệp Lưu còn không biết. Vì hai người có thể an tâm chiến đấu, Diệp Hoa đem hai cái cọp cái đều đắc tội, còn không biết có thể hay không hống tốt. Cái gì? Bản tôn sẽ đi hống các nàng ha ha. Không tồn tại. Lần này đánh chết đều không đi hống. Tùy tiện các nàng muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Giữa sân, khí tức cuồng bạo không ngừng bao phủ. Diệp Lưu thân thể mềm mại bị một cỗ kim sắc quang mang bao phủ. Chỉ có thể nhìn ra một bóng người xinh đẹp. Diệp Thần hơi khẽ cau mày. Đây chính là thần thư viện đòn sát thủ. Phá hiểu sao quả nhiên lợi hại cứ như vậy trong nháy mắt. Muội muội thực lực kéo lên mấy cái cấp bậc. Oanh, mây đen dày đặc thương khung bỗng nhiên rơi hạ một đạo kim sắc lôi điện. Vững vàng đánh vào Diệp Lưu trên thân. Mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Coi là đây là ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng không phải như vậy. Cái này đạo kim sắc lôi điện đánh vào Diệp Lưu trên thân. Cũng chưa từng xuất hiện thương tổn. Thậm chí nhượng Diệp Lưu bốn phía xuất hiện kim sắc lôi điện hiệu quả. Nhìn rất lợi hại dọa người. Phá hiểu, xem như thần thư viện đòn sát thủ. Thế nhân đó là rất ít gặp qua. Cho dù là kiến thức rộng rãi, người chủ trì đều nói không nên lời một hai. Nửa ngày qua đi, Diệp Lưu trên thân kim sắc quang diệu làm nhạt không ít. Chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng kim màng. Bốn phía còn mang theo một điểm kim sắc điện lưu. Lúc này Diệp Hoa cảm giác, nếu như nữ nhi tóc biến thành kim sắc lời nói, ngược lại là có điểm giống trước đây thật lâu đọc manga. Siêu Saiya, không tệ, lúc này mới ra dáng. Diệp Thần từ tốn nói. Diệp Lưu chăm chú nhìn Diệp Thần. Hai tay ngưng tụ, một thanh song nhận trường thương xuất hiện trong tay. Phá viêm thương, Diệp Lưu lạnh giọng nói ra. Tới đi, Diệp Thần trầm giọng quát. Không dám khinh thường, vậy ngươi muốn thấy rõ sở. Diệp Lưu từ tốn nói. Cái này khiến Diệp Thần nhất sững sờ. Nhưng mà như thế trong nháy mắt, Diệp Lưu cầm trong tay phá viêm thương trực tiếp vung ra. Tốc độ quá nhanh làm cho người giận sôi. Mở phá hiểu Diệp Lưu, mặc kệ là lực lượng tốc độ phản ứng, toàn bộ đạt được đề bạt. Loại này đề bạt này là phi thường khủng bố. Bất quá xem ra, Diệp Lưu cũng là tiêu thương cao thủ nha. Phá viêm thương mang theo gào thét chi thân đánh úp về phía Diệp Thần. Thậm chí bên trong thiên địa đều sinh ra oanh minh. Đầu thương cùng không khí ma sát ra cự đại uy áp. Lần này nếu là đánh chúng, sao quả thật là không thể tin được. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều nhắm mắt lại. Tâm lý đang nghĩ, nếu như bọn nhỏ xảy ra chuyện gì, nhất định phải làm cho Diệp Hoa đẹp mắt. Thậm chí ngay cả Liễu Tiên Nhi đều che mắt, không dám nhìn tiếp Diệp Thần không nghĩ tới. Cái này phá hiểu Diệp Lưu có thể lợi hại như thế. Nhất là tiêu thương đầu trách đi phá viêm thương dọc theo Diệp Thần bên tai kinh hãi qua. Một sợi tóc bay xuống trong không khí, nhưng mà không có đánh trúng mục tiêu phá viêm thương bay về phương xa. Sau đó oanh, mọi người thấy gặp phương xa phát sinh cự đại nổ tung. Toàn bộ thổ địa đều bị lật tung, cao lớn trăm trượng, cũng không lâu lắm, một cỗ khí lãng bao trùm tới. Loại uy lực này mọi người chỉ có dùng ngưng kết biểu lộ để diễn tả. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn thấy dạng này thương tổn. Rất nhớ rút ra hai đứa bé cái mông. Các ngươi cái này là thế nào? Lẫn nhau chém giết a? Diệp Hoa ngược lại là rất hài lòng. Ca, lúc chiến đấu chuyên tâm điểm. Không biết lúc nào, Diệp Lưu thân thể mềm mại xuất hiện tại Diệp Thần đỉnh đầu. Đầu ngón tay trong lại xuất hiện một thanh phá viêm thương. Mọi người căn liền không thấy rõ ràng, nhưng là rung động trong lòng vô cùng. Cái này phá viêm thương chẳng lẽ là vô hạn à? Muốn đến bao nhiêu liền đến bao nhiêu? Diệp Thần cảm giác đỉnh đầu truyền đến khí tức khủng bố. Trường kiếm trong tay nhất thời dương lên, lạnh giọng quát, đoạn kiếm thức, đệ nhị thức, sóng lớn, chỉ gặp thân kiếm nhất thời lập lòe ra cự đại chùm sáng. Giống như một đạo ngân sắc ánh trăng, bất quá này cũng ngân quang xem ra làm sao như vậy giống băng hai cỗ khí thế mênh mông một chút vừa. Lên hung hăng đụng vào nhau, kim sắc cùng hào quang màu bạc phảng phất muốn xé rách khắp nơi giống như. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.